Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hỏa Cùng Phong. Rừng cây truy đuổi chiến, ta là người trong nghề. Vương Lân, ngươi tùy thời kết nối thông tin thẻ, cùng ta bảo trì liên lạc. Lang Vương so với chúng ta sớm hơn một bước che giấu. Ta kéo lấy Bát Tỉnh Chân Phù liều mạng phi nước đại. May mắn những này tiểu liệp ma tốc độ không có động huyệt ma khuyển biến thái như vậy. Không phải ta chỉ có mở ra ma pháp vũ rực chạy trốn tới trên bầu trời đi. Không lại như thế, những này tiểu liệp ma nhất định sẽ ẩn tàng để chúng ta rất khó tìm. Đối với chúng ta tới nói, còn không dễ dàng mới đụng phải mục tiêu con mồi cứ như vậy bị sợ quá chạy mất là rất đáng tiếc. Bát Tỉnh Chân Phù cho mình sử dụng trị liệu thẻ. Trên mặt xanh mơn mởn sắc thái rốt cục lui xuống. Bất quá hắn lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói với ta, may mắn là độc khí ma pháp đạn, nếu là hỏa cầu thuật hoặc là băng trì thuật ta khẳng định xong đời. Ta tại Bát Tỉnh Chân Phù trên thân rót vào một phần bạch kim tan vinh quang, cho hắn thi triển một lần thánh lực vòng phòng hộ, sau đó thấp giọng nói ra, tại tiểu liệp ma mạnh như vậy lực hỏa lực dưới, cái này vòng bảo hộ nhiều nhất có thể chèo chống 10 phút. Người phải cẩn thận nhiều hơn, tận lực tránh ra bị đánh chúng đi. Bát Tỉnh Chân Phù nhẹ gật đầu, lập tức từ ta trên lưng xuống tới, không chút do dự tự đầu nhập vào một phương hướng khác. Từng người tự chiến, lấy thông tin thẻ lẫn nhau liên lạc. Đây là chúng ta đã sớm kế hoạch tốt chiến thuật một trong. Tiểu liệp ma mặc dù có không thua trí tuệ của nhân loại, nhưng là bọn chúng nhưng không có cơ hội thượng trường quân sự. Từ ngày xưa vô số tiền bối trí tuệ bên trong học đến loại này bản sự. Chúng ta giữ vững một hình tam giác vòng vây. Vô luận tiểu liệp ma đi công kích người nào, đều sẽ bị mặt khác phương hướng bắn lén cho bắn giết. Ta thánh lực vòng phòng hộ để tiểu liệp ma nhóm rất tốt ngăn trở cảm giác. Bởi vậy công kích Bát Tỉnh Chân Phù chính là tuyệt đại đa số. Tiểu liệp ma loại quái vật này kỳ thật rất giảo hoạt. Bọn chúng sẽ ở nơi xa phóng ra ma pháp công kích. Vừa có không ổn tự tư tán né ra, mà lại bọn chúng còn giỏi về tại trong rừng rậm ẩn tàng. Là trời sinh rừng cây chiến, du kích chiến chuyên gia. May mắn chúng ta lúc trước đã chuẩn bị cự ly xa linh năng súng ngắm giới. Mà lại cũng có thông tin thẻ đến thời gian thực liên lạc. Tại loại này chiến đấu chung, trang bị tác dụng là phi thường trọng yếu. Chiến tranh có đôi khi liều chính là trang bị. Mặc dù chiến thuật cũng là rất trọng yếu, nhưng là lần này hai loại quyết định thắng lợi thiên bình đều nghiêng tại chúng ta bên này. Làm ta lần nữa sử dụng bách phát bách trúng thẻ, đem đầu kia hai lần dùng ma pháp check đi ta đặc công loại linh diệt đạn tiểu liệp ma khóa chặt. Lần này ta không có gấp nổ súng, mà là ra tay trước bắn một đạo vô thanh vô tức hư không chi chảo. Hư không chi chảo phạm vi công kích có hạn, mà lại uy lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là nó vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh công kích hình thức, lại làm cho rất nhiều người đều chút giật nảy cả mình. Đầu kia tiểu liệp ma lúc đầu phi thường chú ý ta động tĩnh, nhưng là bị đạo này hư không chi chảo một đám nhiễu. Lực chú ý của nó bị phân tán một chút, khi nó cho một ngọn gió kình đảo qua trên đầu rối bời lông tóc. Kinh hãi co rụt lại xấu xí đầu to, ngón tay của ta đã nhẹ nhàng khẽ chụp. Sau đó ngay tại trong ống ngắm thấy được một đóa sán lạn mà ta ác huyết hoa nở rộ. Chính là đầu này khó khăn nhất làm. Rốt cục xử lý, ta tinh thần lực phát động, cách không thủ vật, bắt lấy đầu này tiểu liệp ma rơi xuống ba tấm thẻ. Không khỏi hơi sững sờ, vừa rồi đánh giết bốn đầu tiểu liệp ma hé mở tấm thẻ cũng không còn ra. Cái này một đầu thế mà rơi xuống ba tấm cho ta. Xem ra tiểu liệp ma cũng chia nhân phẩm, phong nhận thuật cấp 1, phong nhận thuật cấp 6, toàn phong thuật nhị cấp A. Xem ra nó sẽ pháp thuật vẫn rất nhiều. Để cho ta kiếm đủ đầu tam cấp phong nhận thuật tấm thẻ. Lúc này Lang Vương tại thông tin trong thẻ quát lớn, Vương Lân, ta cũng hoàn thành chiến tích, Bát Tỉnh Chân Phù ngươi bên kia như thế nào? Bát Tỉnh Chân Phù thanh âm 10 phần dồn dập kêu lên, ta còn kém một đầu. Bất quá ta bây giờ bị bốn đầu tiểu liệt ma vây công a. Các ngươi mau tới giúp đỡ. Lang Vương cùng ta đáp ứng, lập tức hướng Bát Tỉnh Chân Phủ phương hướng đánh tới. Bất quá chờ ta đuổi tới chiến trường thời điểm, còn có so với chúng ta tới trước người. Vừa rồi chúng ta đụng phải đám kia chiến sĩ, vừa lúc cũng chạy đến cái phương hướng này. Ta vừa rồi gieo hậu quả xấu, đều để Bát Tỉnh Chân Phủ tiếp nhận tới. Bọn hắn ỷ vào nhiều người phối hợp ăn ý, đặt tại ta cùng Lang Vương đuổi tới trước đó, đã đem bốn đầu tiểu liệt ma hết thảy đánh chết. Cái kia cảnh cáo ta không nên tới gần bọn hắn ra hòa, còn cố ý hướng ta diễu võ dương oai một chút. Lang Vương liếm môi một cái thấp giọng nói ra, những người này rất phách lối a, muốn hay không chơi hắn nhóm một chút. Những người này cùng tiểu liệt ma chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào đội viên ở giữa phối hợp. Bọn hắn bình quân sức chiến đấu đại khái tương đương với còn không có đạt được Lock tập đoàn trợ giúp trước đó chúng ta. Lang Vương là nhìn ra nhược điểm của bọn hắn, bởi vậy mới có đề nghị này. Được rồi, bọn hắn vừa cứu được Bát Tỉnh Chân Phù, chúng ta cứ như vậy trở mặt không tốt, mà lại nơi này nhiều một ít nhân loại, dù sao cũng so nhiều một ít tiểu liệt ma để cho ta an tâm. Bát Tỉnh Chân Phù nghe vậy cười khổ, ta còn kém một cái tiểu liệt ma chiến tích, xem ra chúng ta còn nhiều hơn vất vả một hồi. Ta nghĩ nghĩ, đem ba tấm hỏa cầu thuật, một chương băng trùy thuật, một chương toàn phong thuật tấm thẻ lấy ra, thấp giọng nói ra, chúng ta trước bù đắp nhau một chút, nếu có thể gom góp một bộ đối với kế tiếp chiến đấu rất có ích lợi. Lang Vương hắc một tiếng, móc ra mình đoạt được, hắn chỉ có ba tấm thẻ, một chương băng trùy thuật nhị cấp, một chương khí độc ma pháp đạn tam cấp, một chương phong nhận thuật cấp 1. Bát Tỉnh Chân Phù liên tục không chút nghĩ ngợi, tự ném ra hai tấm thẻ, phân biệt cho ta cùng Lang Vương. Ta muốn Lang Vương khí độc ma pháp đạn, Vương Lân hai tấm hỏa cầu thuật, ta muốn cái này hai tấm các ngươi nhất định cần. Hắn cho Lang Vương chính là một chương băng trùy thuật tam cấp thẻ, cho ta là một chương hỏa cầu thuật cấp 1 thẻ. Mặc dù một chương đổi hai tấm ta xem như tương đối ăn thiệt thòi, nhưng là đối với chúng ta mà nói, loại này giao dịch cũng vô dụng so đo nhiều như vậy. Mọi người không phải thương nhân, mặc dù đồng bạn quan hệ không phải chặt như vậy dày, nhưng là dù sao vẫn là đồng bạn. Lang Vương tiện tay đem phong nhận thuật đặt ở trong tay ta, cầm tới tấm kia băng trùy thuật cấp 2 tấm thẻ, thấp giọng cười ha hả nói, Vương Lân ngươi thoạt nhìn là rất ăn thiệt thòi a. Phong nhận thuật đối ngươi mà nói căn bản vô dụng, ta hai tay nhất cử biểu thị cũng không thèm để ý. Chúng ta dạng này trao đổi tấm thẻ, bên kia hơn 10 chiến sĩ thấy được, đều có chút đỏ mắt, không lại khi nhìn đến Lang Vương trên thân thế cỗ hung tàn bạo ngược sát khí. Bát Tỉnh Chân Phù thâm tàng bất lộ khí chất, còn có ta vừa rồi triển lộ thân thủ, để bọn hắn sáng suốt bỏ đi động thủ cướp bóc suy nghĩ. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, rất rõ ràng tại dạng này ma thú ẩn hiện trong rừng rậm, không cần thiết chém giết chút mang đến dạng gì hậu quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.